Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 980, chương 982, kiềm chế hơi thở. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Lý Chí rời đi thành phố ngày tận thế, lúc này Thi Toa đã ở ngoài thành cùng lão Hoàng chờ. Chờ lâu đi, Lý Chí hì hì cười khan hai tiếng. Cùng huyết bức Pháp Vương trò chuyện thời gian có chút dài. Thi Toa lắc đầu, cười nói, không, cũng mới vừa đến không bao lâu. Đi thôi, Lý Chí đi tới lão Hoàng trước mặt. Bây giờ lão Hoàng đầu đã so một con voi đầu còn lớn hơn. Cao hơn 2 mét, hơn 4 mét dài. Làm sao xem làm sao cũng không giống là chó, mà càng giống như là một đầu phóng đại bản, sư tử. Lão Hoàng cưỡi một chút, không còn cách nào chứ. Lý Chí đưa tay ở lão Hoàng đầu lớn vỗ lên hai cái. Cười hỏi, lão Hoàng trong ánh mắt đều là nụ cười. Rất nhân tính hóa gật đầu một cái. Có nóng này cũng phải phần với ai không phải. Lý Chí lúc này mới cười nhảy lên. Dân chủ à, có giúp cho xã hội và hài. Nghe ngóng tin tức gì sao? Thi Toa tựa vào Lý Chí trong ngực, hướng thành Điền Dứu phương hướng một đường chạy tới. Loại cảm giác này, trong lòng ngọt tí tách, cụ thể là tư vị gì, nàng cũng không biết phải hình dung như thế nào. Dù sao tâm tình liền là đặc biệt vui thích. Nếu như có thể giống như bây giờ, cùng người mình yêu, cưỡi mình chó vàng lớn, chạy nhanh ở trong rừng rậm, nhiều lãng mạn à. Nghe ngóng điểm tin tức, bất quá không nhiều. Huyết bức Pháp Vương mặc dù là từ thành Điền Dứu đi ra, nhưng là đối với thành Điền Dứu biết rõ cũng không phải nhiều như vậy. Lời từ hắn bên trong, đại khái có thể phân tích ra được. Trong thành Điền Dứu mạng lưới quan hệ lạc phức tạp, chỉ là phó thành chủ thì có 7 cái nhiều. Còn có 2 cái thành chủ, một cái gì, vạn thú vương, các loại người trông coi. Có còn hay không những thứ khác vụng trộm lực lượng, hắn cũng không nói rõ ràng. Hơi dừng lại, Lý Chí tiếp tục nói, ngoài ra, thành Điền Dứu bên ngoài cái đó cỡ lớn loài người nơi tụ tập, thật giống như cũng gắng gượng loạn. Tình huống cùng chúng ta ngoài thành tòa thành thị nào phế tích cùng với lúc đó thành Bắc nơi tụ tập có rất lớn khác biệt. Người thú ở lộn xộn, người thú ở lộn xộn. Thi Toa nghe Lý Chí nói 4 chữ này lúc này người sững sốt một chút. Thật giống như không để ý tới giải trừ 4 chữ này hàm nghĩa vậy. Lý Chí cười khổ nói, đúng, chính là người thú ở lộn xộn. Nghe huyết bức Pháp Vương ý, thành Điền Dứu cũng không chỉ là thú biến dị tộc quần địa bàn. Bên trong cũng có bóng dáng của con người, mà bên ngoài cái đó cỡ lớn loài người nơi tụ tập bên trong, trừ loài người người sống sót trở ra, còn có thú biến dị. Dù sao rất loạn, ngoặc kép ngoặc kép. Thi Toa có chút nghĩ không hiểu nói, tại sao phải xuất hiện như vậy tình huống? Lý Chí lắc đầu, nói, ta cũng không biết, dù sao gắng gượng loạn chính là đã qua sau này. Lý Chí chuẩn bị trước xem thành Điền Dứu tình huống bên kia nói. Bây giờ Lý Chí đến không sợ cái gì siêu cấp sinh linh xuất hiện, chỉ sợ người ta không gặp. Bây giờ, thành phố ngày tận thế, không sợ người biết, chỉ sợ người không biết. Súng bắn chim đầu đàn là không giả, nhưng là không ra mặt, người khác vĩnh viễn không người biết. Đã không phải là mùi rượu không sợ ngõ hẻm sâu niên đài. 1000 cây số khoảng cách, đối với phổ thông người sống sót mà nói, khó khăn vô thượng thanh thiên, một đường gian hiểm, tuyệt không phải bút mực có thể hình dung. Cho dù là ban đầu huyết bức Pháp Vương Hồng Hải tới, đều không phải là quá dễ dàng. Muôn vàn khó khăn, trong thế giới ngày tận thế bắt đầu sau này, một đường tiến hóa đến bây giờ, toàn bộ chuỗi thức ăn cũng xảy ra thay đổi long trời lỡ đất. Ở ngươi cường đại đồng thời, có vô số loại sinh vật trở nên so ngươi càng cường đại hơn. Ông chủ, ta cảm thấy cứ như vậy đã qua, luôn cảm thấy có chút không ổn làm. Thi Toa tựa vào Lý Chí trong ngực. Hai người cưỡi lão hoàng, chừng 1000 cây số chặng đường, nhiều nhất chỉ dùng nửa ngày thời gian. Xa xa nhìn nhau, đã có thể thấy đường danh. Ở cách thành Điền Dữu đại khái 100 cây số, lúc này bước vào cái này mảnh xứ sở, là có thể cảm giác được rõ rệt cái này mảnh xứ sở bất đồng. Trong không khí thật giống như liền trôi dạt sinh vật nào đó hơi thở. Có một loại để cho người cảm giác kiềm chế, lòng buồn bực, cảm giác không nói ra được. Loại cảm giác này là tới từ địa vực chỗ sâu một chỗ nào đó. Cảm thấy sao? Lý Chí mỉm cười hỏi Thi Toa. Thi Toa gật đầu, sụ mặt nghiêm trang nói. Cảm thấy đặc biệt, vô cùng cường đại, lên hơn 100 dặm xa, truyền tới hơi thở là có thể để cho ta không thở nổi. Thật không biết như vậy sinh vật bản thân cường đại bao nhiêu. Siêu cấp sinh linh, không hổ là trong tin đồn lớn địa phương à. Lý Chí tuét miệng cười hai tiếng. Siêu cấp sinh linh, siêu cấp sinh linh có như thế mạnh mẽ sao? Thi Toa gõng gặp qua bụi cây kia cây lựu biến dị tiểu thúy. Đồng dạng là siêu cấp sinh linh, thật giống như trên mình cũng không có như vậy hơi thở truyền tới à. Không biết là bởi vì là địa vực chiếm hữu thuộc tính nguyên nhân, vẫn là những thứ khác. Ở Lý Chí cùng Thi Toa cưỡi ở lão hoàng trên mình, đến gần thành Điền Dữu 10 cây số xa, lúc này loại này uy áp ngược lại biến mất. Cái này liền có chút ý tứ. Đối phương khi thế rõ ràng cho thấy có nhằm vào tính kim đối ngoại giới, mà không nhằm vào thành Điền Dữu bên trong các sinh vật, hoặc giả là ở trấn nhiếp từ bên ngoài đến sinh linh. Có lẽ là đưa đến nào đó uy hiếp tín hiệu. Bỏ mặc nói thế nào, bên trong tản mát ra khí thế sinh linh đều là tương đối có ý nghĩa. 1000 cây số đường xa đồ, hai người một thú chỉ dùng nửa ngày thời gian. Bởi vì là Lý Chí quan hệ, lão hoàng trên căn bản liền không gặp phải uy hiếp gì. Tín đồ có xuất hiện cũng đều bị Lý Chí một đao cho bổ. Ông chủ, chúng ta trực tiếp vào trong thành Điền Dữu đi không? Sắp đến gần thành Điền Dữu, lúc này Thi Toa không nhịn được hỏi. Không biết tại sao, đến gần thành Điền Dữu lúc này trong lòng mưu như vậy tức giận một loại sợ hãi. Thật giống như loại này sợ hãi liền núp ở trong tiềm thức. Thi Toa bản thân năng lực cũng không coi là quá kém. Chính xác hoàng cấp tu là, khoảng cách hoàng cấp sinh vật cũng chỉ có nửa bước xa. Vượt qua, lập tức là có thể thành là hoàng cấp sinh vật. Có thể coi là như vậy. Vẫn đối với thấy ở xa xa thành Điền Dữu, sợ hãi như mãnh hổ. Loại này tiềm thức đồ, nàng cũng không biết từ lúc nào bắt đầu thì có. Luôn cảm thấy trước mặt chính là một cái to lớn đất chôn xương. Chỉ cần đi vào, muốn đi ra tới liền đặc biệt khó khăn. Lý Chí nhìn về phía trước, thành Điền Dữu đường danh, trong lòng đang suy nghĩ, nếu bên trong có sinh linh, có thể đem khí thế bên ngoài thả vào 100 cây số ra địa vực. Vậy mình đến, có thể hay không bị đối phương cảm ứng được đâu? Có lẽ có thể, có lẽ không thể. Dẫu sao Lý Chí không thuộc về cái này cái trong thế giới ngày tận thế sinh linh. Ngoài ra, dù là coi như Lý Chí không giấu giếm hơi thở của mình, lúc bình thường, người khác cũng không cảm giác được hắn hơi thở cường đại bao nhiêu. Cùng người bình thường không khác, cho nên Lý Chí tới trong thành Điền Dữu sinh vật hẳn không thấy có thể phát giác đến. Còn như Thi Toa, mặc dù năng lực trị giá đã không thấp, nhưng đối với thành Điền Dữu bên trong những cái kia khủng bố các sinh linh mà nói, chỉ là một nhóc con, không đáng để lo. Không, chúng ta đi vòng qua, đi trước cái đó cỡ lớn loài người nơi tụ tập bên trong liếc mắt nhìn. Nhìn một chút tình huống gì sau này, đang làm dự định, Lý Chí suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu một cái cười nói, tạm thời không vào thành Điền Dữu, sao? Thi Toa nghe Lý Chí nói, thật giống như trong lòng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm vậy. Rất nhanh liền chân mày cau lại. Mình tại sao biết cái này, sao sợ hãi, thành điền díu. Rốt cuộc là địa phương nào xảy ra vấn đề đâu? Thế nào? Lý Trí nhìn Thi Toa cau mày, kinh ngạc hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tuyencv.com/tuiet-nối-tsi-nối-vu-nối-tsan-ii-ii-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.